Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1950, chương 1951, ai cũng không cho phép chết. Nhất định phải qua, hoàn toàn chính xác, nhất định phải qua. Nếu là không qua, liền Lion King mặt cũng không thấy, càng đừng đề cập là đánh ngã nàng. Cho nên, đối với Rama tuyên ngôn, ở đây rất nhiều servant nhóm không có một cái nào đưa ra dị nghị. Ngược lại toàn bộ đều mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Aotra, Onto, càng là trực tiếp nói như vậy. Có đối sách sao? Aotra, Onto, liền đem này ba cái vấn đề phương án giải quyết đều giao cho Rama. Rama lập tức mỉm cười. Cái thứ nhất, cửa ải khó liền giao cho ta đi. Rama thản nhiên nói. Mặc kệ là thánh đô cửa chính cùng tường thành cũng tốt, Lion King dùng Holy Grail bày kết giới cũng được, ta có đưa chúng nó tất cả đều phá đi thủ bài. Đây là không thể nghi ngờ, ít nhất so lực phá hoại, hiện tại là thật không cần sợ người nào. Tại thu được tựa như thiên tai quyến thú lực lượng về sau, hắn mỗi một trận chiến đấu lo lắng cũng chỉ là lực phá hoại quá lớn tạo thành hậu quả. Cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua lực phá hoại quá nhỏ vấn đề. Nếu không phải thánh đô chính là thánh thương hóa thân, bản thân hoàn toàn là một cái noble phantasm tồn tại. Rama chỉ cần muốn triệu hoán quyến thú, nghĩ nhất kích phá hủy một tòa thành thì vô cùng đơn giản, chớ nói chi là Rama cũng không cần hiện ra bao lớn lực phá hoại. Đối mặt kết giới, tường thành cùng với cửa chính phòng ngự, Rama có thể chuẩn xác không sai đem áp chế lực lượng. Bởi vậy, giải quyết này cái thứ nhất cửa ải khó, Rama là việc nhân đức không nhường ai. Mà cái thứ hai cửa ải khó, Rama vừa như thế đề cập, cách hắn bên người gần nhất thiếu nữ liền lên tiếng. Thỉnh giao cho ta, nói ra một câu như vậy lời người, không phải những người khác, chính là Masu, ta hội ngăn lại tài quyết chi quang, không cho nó uy hiếp được bất cứ người nào. Đối mặt so cao cấp nhất Noble Phantasm mạnh mẽ nghìn lần trở lên lực lượng, Masu đúng là dùng vô cùng kiên định ngữ khí, làm ra cam kết như vậy. Mọi người nhất thời dồn dập đều đem ánh mắt tụ tập đến Masu trên thân. Bao quát Rama, Rama có thể nhìn ra được. Masu trong mắt đã có nhút nhát, lại có e ngại, nhưng càng nhiều hơn là kiên nghị. Cái này thuần túy thiếu nữ liền vẫn là như lấy trước kia. Trước sau như một sợ hãi chiến đấu, sợ hãi giết chóc, nhưng vẫn là lựa chọn đứng ra. Chắc hẳn Masu sẽ làm ra cái lựa chọn này, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì Rama việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Đem cái thứ nhất cửa ải khó cho đam hạ quan hệ a. Ta là Senpai Servant, nếu không có cách nào làm Senpai đi phá hư, vậy ít nhất muốn trở thành Senpai tấm chắn, thủ hộ đại gia, mang theo ý nghĩ như vậy, Masu mới đứng dậy. Rama rất rõ ràng Masu nội tâm ý nghĩ, cho nên cũng không có ngăn cản. Không có vấn đề sao? Rama cũng chỉ là như thế xác nhận mà thôi. Vâng, Masu hồi trở lại dùng vẫn như cũ kiên định ngữ khí. Rất có loại không thành công thì thành nhân cảm giác. Tốt, Rama như đều là đáp lại Masu quyết tâm một dạng. Gật đầu, nói, vậy liền giao cho ngươi. Masu. Mọi người cũng là lần lượt lên tiếng, có nữ sĩ tâm chắn, chúng ta liền an tâm nhiều. Bedaya tỏ vẻ ra là không chút do dự tin cậy, nếu là cái thuẫn của ngươi, cái kia chắc là không cần hoài nghi. Aotra, Onto, cũng là không có mảy may hoài nghi làm ra lần này phát biểu. Thân là kỵ sĩ bàn tròn, hai người này liền rất rõ ràng. Masu trong tay tấm chắn chi đặc thù, liền Jin, Onto, đều nói như vậy, tại còn không có hoàn toàn giải phóng Noble Phantasm lực lượng trước đó. Sức phòng ngự của ngươi liền cùng cái kia cứng đến nỗi cùng cái gì giống như thánh nữ tương xứng. hiện tại tên thật của ngươi cũng giải phóng, lẽ ra lấy được lực lượng toàn bộ tới tay, nắm phía sau lưng giao cho ngươi, hẳn không phải là một chuyện xấu. Jin, On Tu, lại là đồng dạng biến tướng thừa nhận Ma Su lực lượng. Xin yên tâm, Ma Su đại nhân, Serenity thì là như vậy biểu thị nói, ta nhất định sẽ theo thật sát Rama đại nhân bên người, làm ngài bảo hộ hắn. Tạ ơn tạ, Ma Su nhịn không được cúi đầu. Cái thứ hai cửa ải khó, liền quyết định giao cho Ma Su tới ứng đối. Còn lại liền là cái thứ ba cửa ải khó đi. Jin, On Tu, có chút vênh váo tự đắc giống như nói, cái kia để cho người ta thấy ngứa mắt soái ca giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đây mới là một nan đề. Mặc dù thánh thương vỏ ngoài cùng với Holy Grail, kết giới khẳng định hết sức khó giải quyết. Lion King tài quyết chi quang càng là khủng bố. Có thể cùng này chút so sánh, Thái Dương kỵ sĩ Gawain cũng là một cái đối thủ đáng sợ. Bình thường trạng thái dưới Gawain liền đã tương đương khó có thể đối phó. Hiện tại nếu còn thu được chúc phúc, không chỉ mãi mãi cũng ở vào có khả năng thu hoạch được lực lượng mạnh nhất trạng thái. Lại liền này phần lực lượng đều được cường hóa. Hơn nữa đối với Phương còn nắm giữ lấy thanh kiếm tỉ muội kiếm. Thanh kiếm kia lực lượng hoàn toàn không tại Excalibur Morgan phía dưới, dạng này một cái đối thủ, sợ là liền hiện tại Altia, On Tu đều không thắng được. Dù cho ở đây tất cả Servant cùng tiến lên, kết quả đều là không biết. Mà dù cho có thể thắng, bên này Servant nhóm đều sẽ xuất hiện to lớn hao tổn. Đến lúc đó, còn thế nào cùng Lion King chiến đấu đâu? Vì cùng Lion King cái này nhất đối thủ đáng sợ phân cao thấp, bên này liền không thể xuất hiện quá lớn hy sinh. Jin, On Tu, liền rất có tự mình hiểu lấy. Ngược lại các người này chút bàn tròn khẳng định phải đến Lion King nơi đó đi à. Jin, On Tu, tầm mắt liên tục tại Altia, On Tu, Ma Su cùng với Bedaya một nhóm ba người trên thân quét qua. Chợt cười nhạo mà lên, vậy cái này Thái Dương kỵ sĩ liền giao cho ta được rồi. Xem rốt cục là mặt trời hỏa diễm mãnh liệt, vẫn là ngọn lửa báo cừu kịch liệt à. Lời này vừa nói ra, mọi người liền cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong phát giác được Jin. On Tu, tính toán, người nghĩ hy sinh chính mình ngăn chặn Gawain Khanh sao? Thùng thuốc nổ nữ, Altaïa, On Tu, không chút khách khí như vậy bẩn thỉu. Chẳng lẽ người có nghĩ tại cùng Lion King trong chiến đấu sống sót sao? Nằm mơ ban ngày nữ, Jin, On Tu, chẳng thèm ngó tới nói như vậy lấy. Một hai câu ở giữa, Altaïa, On Tu, cùng với Jin, On Tu, liền đều bại lộ ý nghĩ của mình. Đúng thế, Altaïa, On Tu, liền không có nghĩ tại cùng Lion King trong chiến đấu sống sót. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, hiện tại Lion King đáng sợ bao nhiêu, nàng nhất định phải uốn nắn nàng. Vì thế không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Jin, On Tu, cũng là như thế. Tuy nói, cùng Rama khế ước, nhường Jin, On Tu, lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu là đối đầu còn lại kỵ sĩ bàn tròn, nàng phần thắng còn là rất lớn. Nhưng đối thủ là phạm quy trạng thái dưới Gawain. Jin, On Tu, có thể làm chỉ có liều mạng ngăn lại hắn mà thôi. Hai cái đảo ngược trạng thái dưới thiếu nữ biểu lộ quyết tâm, liền ngược lại so ở đây bất kỳ một cái nào thái độ bình thường dưới Servant đều cao. Dù cho rơi vào hắc ám, dù cho lãnh khốc lại ác liệt, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Một khi nhường hai người này quyết định trả giá, các nàng liền sẽ thề không quay đầu lại, một lòng một ý kính dâng. Vẫn là câu nói kia, Altaïa, On Tu, cuối cùng vẫn là Arthur Vương. Jin, On Tu, mặc dù không phải thánh nữ, lại như trước vẫn là Jin. Trong các nàng tâm bản chất kỳ thật hoàn toàn không thay đổi. vẫn là như vậy thuần túy, thiện lương như vậy. Nhìn xem hai người này, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, các người ai cũng không cho phép chết. Không sai, ai cũng không cho phép chết. Không chỉ không cho phép chết, Rama còn quyết định, hai người kia, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, toàn diện đều sẽ mang về cho đê. Xét tới điều này, các người yên tâm, ta sẽ vì Thái Dương kỵ sĩ chuẩn bị một cái đối thủ. Rama trêu tức giống như nở nụ cười, một cái thích hợp nhất đối thủ. Vừa mới nói xong, Rama trên người áo khoác liền hơi hơi vũ động, nhường hỏa phấn tung bay, giống như mặt trời vầng sáng đang tỏa ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.